Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, Đế Vương Thính. Cát Đông Húc gật gật đầu, không sai, sau đó xoay người xông Lâm Hiểu Khiết đám người cười cười nói. Tất cả mọi người đi qua đi, Lâm Hiểu Khiết đám người nghe vậy đều có chút thấp thỏm câu nệ đi theo. Lại cũng mất phía trước tùy ý, mà Phan Thắng An thì lại trắng xám gương mặt, đầu đầy mồ hôi, cũng không biết là nên theo sau, vẫn là len lén trốn. Đương nhiên nếu có thể, lúc này hắn chỉ muốn lén lút trốn, nhưng vấn đề là vừa nãy hắn việc làm hết sức không chân chính. Hiện tại trốn, trong lòng hắn sợ sệt Cát Đông Húc sẽ tìm hắn tính sổ a. Xem ở mọi người đều là đại học Giang Nam đồng học mặt trên, ta không so đo với ngươi, ngươi đi đi. Cát Đông Húc nhìn Phan Thắng An một chút, lạnh nhạt nói, vâng, là, cảm tạ Cát tiên sinh, cảm tạ Cát tiên sinh. Phan Thắng An nghe vậy như nhặt được đại xá, sau đó vội vàng liền lăn một vòng đi rồi. Nhìn Phan Thắng An liền lăn một vòng rời đi, Hứa Vũ Mạt chờ trong mắt người đều toát ra một vệt vẻ khinh bỉ. Húc ca, vừa mới có chỗ đắc tội, kính xin thông cảm nhiều hơn. Nhìn Phan Thắng An bóng lưng rời đi, Bàng Tử Hạo do dự một chút, nhanh đi vài bước lên trước, cẩn thận từng ly từng tí một địa nói với Cát Đông Húc. Nếu không tốt xưng Cát Đông Húc làm chủ đảm nhiệm, xưng hô tiên sinh tựa hồ lại có vẻ hết sức đột ngột. Đương nhiên trực tiếp kêu tên, Bàng Tử Hạo không có can đảm kia. Nghĩ tới nghĩ lui, Bàng Tử Hạo nhớ tới ở trong trường học bởi vì thân phận của mình, không ít bạn học liền gọi hắn Bàng ca, liền thử xưng hô Cát Đông Húc vì là Húc ca để bày tỏ tôn trọng. Cát Đông Húc nhìn Bàng Tử Hạo một chút, lạnh nhạt nói, không có gì có đắc tội hay không. Sau đó làm người làm việc khiêm tốn một chút, lòng dạ rộng rộng một ít chính là, ta sẽ nhớ kỹ Húc ca dạy dỗ. Gặp Cát Đông Húc cũng không phải là so đo người, hơn nữa cũng không phản đối hắn gọi hắn là Húc ca. Bàng Tử Hạo trong lòng đầu không khỏi vui vẻ, vội vã một mặt khiêm tốn gật đầu nói, Húc ca, xin lỗi a, vừa nãy chúng ta không hiểu chuyện, ngươi chớ để ở trong lòng a. Những người khác nhớ tới trước thái độ đối với Cát Đông Húc, trong lòng nguyên bản cũng đều là có chút bất an, bây giờ gặp Cát Đông Húc thật dễ nói chuyện, liền cũng đều đi theo dồn dập tiến lên. Ha ha, vừa nãy ta có thể không chịu thiệt, đợi lát nữa các ngươi nếu như còn muốn uống rượu, ta là không ngại phụng bồi. Cát Đông Húc biết bọn họ là chỉ mời rượu sự tình, không khỏi nở nụ cười. Húc ca, ngươi rất xấu rồi, chúng ta có thể không phải mắc lừa nữa. Gặp Cát Đông Húc nụ cười đáng yêu, Hứa Vũ Mạt đám người liền hiển lộ ra nữ nhân trời sinh làm nũng bản lĩnh. Chính là, chúng ta sẽ không xa hơn trong hầm nhảy đây. Trần Man cũng nói theo. Ha ha, Cát Đông Húc nhớ tới vừa nãy những nữ nhân này bị hắn cho bẫy mỗi người hướng về phòng rửa tay. Chạy, rốt cục không nhịn được lên tiếng nở nụ cười. Mọi người gặp Cát Đông Húc cất tiếng cười to, rốt cục chân chính thả lỏng ra, cũng cười theo, chỉ có Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên cười đến hơi có chút miễn cưỡng. Hiển nhiên là có tâm sự, hai người bọn họ cùng Cát Đông Húc trong đó không chỉ có riêng chỉ là phát sinh chút rượu chút. Chuyện như vậy tình a, hai người bọn họ trước nhưng là coi Cát Đông Húc là thành đồng chí. Cũng chính là bởi vì như vậy, các nàng mới đem Cát Đông Húc cho kéo qua làm bia đỡ đạn. Bất quá bây giờ, các nàng đã hiểu được, Cát Đông Húc có thể lấy một viên lòng bình thường đối với đợi các nàng hai vị này hoa khôi của trường cùng viện hoa, mà không giống cái khác tiểu nam sinh. Đó cũng không phải là hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, mà là bởi vì lấy thân phận địa vị của hắn, bên người căn bản thì sẽ không thiếu mỹ nữ. Hiện tại quay đầu lại, ngẫm lại chính mình lại đem một vị như thế châu bò đại nhân vật hiểu lầm thành đồng chí. Trong lời nói có nhiều trêu ghẹo ý tứ, còn có bởi vì hiểu lầm duyên cớ, cùng hắn không có bao nhiêu cố kỵ thân mật thân thể tiếp xúc. Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết trái tim nhỏ bé kia liền không nhịn được rầm rầm địa nhảy. Bước đi đều có điểm phiêu. Vương Cường cho Cát Đông Húc bọn họ an bài tự nhiên là cao cấp nhất phòng khách. Đế Vương Thính, vừa tiến vào Đế Vương Thính, nhìn thấy cái kia rộng rãi không gian, xa hoa trang trí, cao cấp âm hưởng thiết bị, ngoại trừ Bàng Tử Hạo còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn định. Những người khác trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy đặc thù cao cấp phòng khách là Vương Cường chuyên môn cho đại nhân vật dự lưu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cũng không phải là có tiền là có thể hưởng dụng. Thậm chí coi như Trần Long hữu vị này Trần gia thiếu gia lại đây, vừa nãy Vương Cường chưa từng đem nó dọn ra, bởi vì Trần Long hữu còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên Cát Đông Húc tuyệt đối là đủ tư cách. Hoa Tác, hy vọng quá xa vời, quá khốp, quá mẹ kiếp, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Rất nhanh trên mặt mọi người khiếp sợ liền chuyển thành kích động. Vương Cường thấy mọi người đối với phòng khách hiển nhiên rất hài lòng, trên mặt hơi lộ ra một vệt vẻ tự hào, phân phó người phục vụ vài câu, sau đó mới đi tới Cát Đông Húc trước mặt, cung kính nói, Cát tiên sinh, các vị, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, có nhu cầu gì bất cứ lúc nào dặn dò người phục vụ, có nhu cầu gì điểm cũng tuyệt đối không nên khách khí. Đêm nay hết thảy đều miễn phí. Gặp Vương Cường nói đêm nay nơi này tiêu phí đều miễn phí, mọi người tự nhiên là một trận hoan hô, mà Hứa Vũ Mạt nhưng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cao đương như vậy phòng khách, coi như Hứa Vũ Mạt bây giờ chính mình theo phụ thân gây dựng sự nghiệp, là cái bạch phú Mỹ, trong lòng cũng có chút chột dạ a. Cảm ơn nhiều Vương Tổng. Người bận người cứ đi đi. Cát Đông Húc không có cùng Vương Tổng khách khí. Đến rồi hắn thân phận địa vị bây giờ còn có dòng dõi. Nếu như khách khí với Vương Cường chút tiền này, ngược lại là xem thường hắn. Mà từ Vương Cường góc độ nhìn, Cát Đông Húc không khách khí với hắn, cho hắn không tính tiền cơ hội, đó chính là hắn lớn nhất mặt mũi. Đem hắn kích động đến đầu đều bóng loáng phát sáng lên. Dù sao mọi người đều là người trẻ tuổi, hơn nữa Cát Đông Húc không phát huy thời gian, kỳ thực xem ra vẫn là rất thuần phác dễ thân cận. Vì lẽ đó Vương Cường đi rồi, rất nhanh Hứa Vũ Mạt đám người lại dần dần khôi phục phía trước sinh động. Ca hát hát, uống rượu uống rượu. Đương nhiên lúc này bọn họ kính Cát Đông Húc rượu cũng không dám giống trước như vậy khiêu khích. Đều là mình một hơi cạn sạch, xin mời Cát Đông Húc tùy ý. Đúng là Cát Đông Húc không có cái giá, khuyên bọn họ kiềm chế một chút uống. Chính mình còn là theo chân một hơi cạn sạch, sát bên Cát Đông Húc ngồi vẫn là Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết. Bất quá lần này, bất kể là Uông Phàm Thuần vẫn là Bàng Tử Hạo, đều không dám nữa tồn có một tia lòng ganh tị. Ngược lại kính quá say rượu liền tận lực cách ba người bọn họ xa một chút, cho ba người bọn họ ở thêm một ít tư nhân không gian. Húc, Húc ca, trước chúng ta cái kia, chờ tất cả mọi người kính quá Cát Đông Húc rượu đi mở sau. Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết ấp úng nói. Ta cũng không phải con cọp. Các ngươi nói chuyện làm gì như thế ấp úng. Ấp úng. Có chuyện cứ việc nói chính là. Cát Đông Húc nhìn hai người một bộ ấp úng dáng vẻ. Tức giận nói rằng. Cái này Húc ca ngươi thật không có trách chúng ta. Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết nghe vậy một mặt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Há? Các ngươi nói kéo ta làm bia đỡ đạn sự tình. Cát Đông Húc hơi run run sau hỏi. Hai người lung lay đầu. Không phải việc này. Vậy là chuyện gì? Cát Đông Húc hỏi.